Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, chương 2402, ngút trời chi tư. Thiên thuốc bên trong quẩn năng lượng khổng lồ, đích xác không tốt nắm trong tay, nếu không thiên đan sư há chẳng phải là đầy phố đều là. Trong này thiên phú rất trọng yếu. Hạ Vũ hai tay sau lưng, một bộ quần áo trắng, thâm thúy con người nhìn chăm chú tất cả người dự thi. Mỗi một người từ chọn luyện chế thiên đan, không cách nào luyện chế thành công, tự nhiên sẽ bị đào thải. Hơn nữa luyện chế thành công sau đó, hàng mẫu đưa đến phía trên, do ông già đạo bào kiểm nghiệm phẩm chất, đồng thời tiêu trên tình huống, cùng tất cả người khảo hạch sau đó, làm ra hạng. Trước 1.000 người đi bầu trời thành tham gia đạo thứ hai sơ chọn. Vòng thứ nhất thi nhân viên. Hạ Vũ suy đoán, có thể luyện chế ra thiên đan người, tuyệt đối không vượt qua 10%, ý nghĩa không tới 100 người có thể luyện chế ra thiên đan. Bên cạnh, một đạo ôn nhu truyền tới. Vũ, Yên tỷ, ngươi cũng tới. Hạ Vũ nghiêng đầu cười nói. Yên Vũ Hà cười khổ nói, trước Linh Tiêu sự việc, thật xin lỗi, không cần nói xin lỗi, hắn là hắn, ngươi là ngươi, Hạ Vũ chia tay rất rõ ràng, Yên Vũ Hà muốn nói lại thôi, nói, vậy sau này mời ngươi luyện đan, ta cần tu luyện, hơn nữa và Song Long Thương Hành đạt thành hợp tác, sợ rằng sẽ không có quá nhiều sự việc, Hạ Vũ đều là một câu. Yên Vũ Hà trong lòng chua xót, biết sự việc đã định trước, không cách nào vãn hồi, nhưng mà Hạ Vũ lại có thể ở Song Long Thương Hành bên kia đánh cho thành hợp tác. Đây đối với Linh Lung Thương Hành tuyệt đối không phải chuyện tốt gì à. Nàng u oán nói, ngươi rời đi ta nơi này, đi nơi nào không tốt, hết lần này tới lần khác đi Song Long Thương Hành, không có biện pháp. Dạ như phong tiền bối tự mình mời, vì ta thiên tông đệ tử, ta phải làm ra lựa chọn. Hạ Vũ ánh mặt trời cười một tiếng, Yên Vũ Hà nội tâm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới dạ như phong lại tự mình điều động, tuyệt đối là dạ như tuyết giở trò quỷ. Bất quá so sánh Linh Lung Thương Hành, Song Long Thương Hành thành ý đầy đủ hơn, từ dạ như tuyết tiếp xúc Hạ Vũ. Song Long Thương Hành cũng lộ ra thật nhiều thành ý. Vì thế, Yên Vũ Hà biết mất đi Hạ Vũ. Bọn họ Linh Lung Thương Hành bao lớn. Trước mắt cái yêu nghiệt này, không chỉ có tốc độ luyện đan thật nhanh, hơn nữa tỷ lệ thành công rất cao. Tự thân lại là có thể luyện chế nhiều loại khan hiếm thiên đan. Đồng thời tuổi hắn cũng không lớn. Tương lai thành tựu tuyệt không chỉ có nơi này. Theo trong sân khảo hạch thời gian kéo dài, rốt cuộc đến phiên Hạ Vũ bọn họ thương trường. 799 số 0 vị trí, chính là 99 số 0 bàn đá. Dẫu sao 1.000 người một vòng khảo hạch, cái này rất tốt hiểu. Hạ Vũ đứng ở phía trên, lỗ mũi hơi ngửi động, nhận ra được một cổ nám đen hơi thở. Toàn bộ bàn đá ô tất mực đen. Rõ ràng lần trước cái khảo hạch người thất bại. Trên đài cao, ông già đạo bào khí lực đầy đủ nói, là lúc 2 tiếng, bắt đầu, tất cả người dự thi, ngay tức thì lu bù lên. Ông già đạo bào vô tình hay cố ý nhìn về phía Hạ Vũ, quay đầu nói, dạ trưởng quỹ, ngươi nói cái thằng nhóc đó là cái hạt giống tốt, dĩ nhiên, ta còn sẽ lừa gạt ngài à. Dạ như phong trực tiếp nói, từ bắt đầu, hơn 10 giây sau này, Hạ Vũ trong tay thiên thuốc, hóa thành một viên màu xanh ra trời thiên đan, hiện lên ở lòng bàn tay, lạnh nhạt nói, tốt lắm, gì đồ chơi, hắn luyện chế xong rồi. Không phải, hắn là cánh tay trái đi, lần này vừa mới bắt đầu, chớp mắt một cái, hắn sao luyện tốt lắm, ngoặc kép. Chung quanh người dự thi, từng cái trợn mắt hốc mồm, nhìn cái này công khai, ăn gian, người, coi như là ăn gian, Người vậy ngụy trang xem một chút à? Hơn 10 giây thành công. Thật khi bị người đều là ngu si à? Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ chừng hai vị khảo hạch người. Ánh mắt đờ đẫn, bọn họ đã sớm chú ý tới Hạ Vũ. Nhìn hắn lấy cực nhanh thủ pháp, đem dương nước thiên đan cho luyện chế được. Ông già đạo bào cũng là ánh mắt trợn tròn. Đi tới nói, thằng nhóc, đây là mới vừa luyện chế. Có vấn đề. Hạ Vũ lật tay ngay, cầm ra một phần thiên thuốc. Một tay luyện chế dương nước thiên đan, lại là hơn 10 giây liền luyện chế thành công. Hiệu suất này chính là ông già đạo bào Khương Công. Hắn cũng không cách nào làm được à. Thật không tưởng tượng nổi. Khương Công cả kinh nói. Không thành vấn đề. Tốt lắm. Ngươi thông qua. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Xoay người dừng dưng rời sân. Vạn chúng thự mục. Ý thức được đây là một vị luyện đan kỳ tài à. Trong sân. Khương Công run run nói. Dạ trưởng quỹ. Thằng nhóc này là ai à? Ngươi song long thương hành điểm chính đề cử. Đừng nói cho ta ngươi không biết lai lịch. Ha ha, ta và thằng nhóc này có ước định. Không thể thấu hắn để. Bất quá mà, ngươi có thể đi hỏi hắn à? Dạ Như Phong vui vẻ cười to. Nhưng mà bên cạnh Yên Vũ Thanh, lạnh lùng nói. Hừ, ta linh lung thương hành đuổi ra khỏi phế vật. Chỉ có ngươi song long thương hành làm cái bảo. Yên Vũ Thanh, hắn nếu như coi là phế vật, ta nói cho ngươi, thành Sở Châu bên trong tất cả người tuổi trẻ liền phế vật cũng không bằng. Dạ Như Phong nhưng là rõ ràng Hạ Vũ, liền bọn họ âm dương sinh tử nghịch thiên đan cũng có thể luyện chế được. Cái này loại yêu nghiệt, hắn lớn như vậy đều không gặp qua. Khương Công nghiêm túc nói. Đích xác, hơn 10 giây đem dương nước thiên đan luyện chế được, ta cũng không làm được. Năm khác thiếu dung mạo, liền tinh thông như vậy hệ nước thiên đan phương pháp luyện chế. Là cái hạt giống tốt, ta có thể đem hắn đề cử cho ta một người bạn thân. Là làm tiên đạo chí tôn cấp đừng thiên đan sư. Khương Công, người trước không nên gấp, đi ta bên kia, ta cho người cái ngạc nhiên mừng rỡ. Dạ Như Phong một bụng ý nghĩ xấu, hắn hết sức rõ ràng, trước mắt vị lão đầu này, nhưng mà tiên đạo chí tôn cấp đích thiên đan sư, luyện chế ra thiên đan, để cho tiên đạo chí tôn cũng là điên cuồng theo đuổi. Mỗi một vị chí tôn cấp thiên đan sư sau lưng, đều có một đám tiên đạo chí tôn đi theo. Khương Công âm thầm suy tư, gật đầu đáp ứng đi song long thương hành. Yên Vũ Thanh sắc mặt âm trầm, không nói lời nào, nghiêng đầu ngồi ở một bên. Hắn qua rõ Khương Công phân lượng, trong ngày ấy thường muốn mời hắn luyện đan, vạn phần khó khăn, hơn nữa giá phải trả cực cao. Hôm nay Dạ Như Phong rõ ràng là muốn mượn Hạ Vũ. Và Khương Công càng sâu cảm tình, nào ngờ, Dạ Như Phong nhưng mà để mắt tới Khương Công bằng hữu. Vậy một đám chí tôn cấp tiên đan sư, sơ chọn kết thúc, còn như hạc an bài, Khương Công trực tiếp giao cho học trò mình đi làm. Hắn chính là và Dạ Như Phong đi tới song long thương hành. Hết lần này tới lần khác linh lung thương hành bên trong. Yên Vũ Thanh hai tay sau lưng, sắc mặt âm trầm, nhìn quỳ xuống trước mặt mình con gái Yên Vũ Hà. Hắn gầm nhẹ nói, ngươi làm chuyện tốt. Vũ lại có thể gia nhập song long thương hành. Ngươi nói, chuyện này như thế nào xử lý? Linh Tiêu tính cách kiều nhảy vút ngang ngược. Ngài còn phái hắn đi ta bên kia. Hôm nay sự việc không cách nào vãn hồi. Con gái cũng không biết làm thế nào. Yên Vũ Hà trong lòng cũng có oán khí. Nàng vốn là không ngừng và Hạ Vũ. Càng sâu cảm tình. Một tấm bài tốt trực tiếp bị Yên Vũ Linh Tiêu làm hỏng. Yên Vũ Thanh cũng là tức giận không được. Gầm nhẹ, cho ta đem cái đó nghịch tử đuổi ra khỏi đi. Không còn là ta mưa bụi nhà con em. Có xa lắm không cho ta cút bao xa. Cơn giận của hắn, có thể tưởng tượng, dưới mắt trực tiếp đem mình thân nhi tử cũng cho đuổi đi. Song long thương hành bên trong. Dạ Như Phong mời Khương Công tiến vào thư phòng mình. Tầng chót nhất, Hạ Vũ và Dạ Như Tuyết đến. Tiến vào bên trong, Dạ Như Tuyết vui vẻ nói. Khương gia gia, ngày sau tới, Tiểu Tuyết Nhi, thật lâu không gặp. Khương Công thoải mái cười to. Hạ Vũ chắp tay nói. Vũ gặp qua Dạ tiền bối cùng với Khương tiền bối. Không cần đa lễ. Vũ, ta hỏi ngươi, ngươi tinh thông như vậy luyện chế hệ nước thiên đan. Là ai dạy ngươi? Khương Công nóng nảy hỏi. Giống như thấy một cái hạt giống tốt. Hạ Vũ kinh ngạc nói. Ta tinh thông luyện chế hệ nước thiên đan. Dĩ nhiên, ngày hôm nay ngươi hơn 10 giây luyện chế ra hệ nước thiên đan. Nhưng mà để cho ta mở rộng tầm mắt à? Khương Công thở dài nói. Hắn cảm giác thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước. Đợt sóng trước bị sóng sau đập chết ở trên bờ cát à. Giang Sơn mang theo nhân tài. Không phục không được. Hạ Vũ lắc đầu cười khổ nói. Vãn bối không hề sở trường luyện chế hệ nước thiên đan. Ngược lại là tinh thông luyện chế năm hệ thiên đan. Năm hệ thiên đan. Khương Công ánh mắt khiếp sợ. Dạ Như Phong ôn hòa cười nói. Vũ, biểu diễn ngươi một chút thiên phú, để cho Khương lão xem. Có thể, Hạ Vũ lật tay ngay, cầm ra một phần ngũ hành thiên đan luyện chế thức ăn. Trước sau là dương nước thiên đan, rồi sau đó là dương hỏa thiên đan. Năm hệ thiên đan, trước sau luyện chế được. Hạ Vũ cũng không luyện chế thành đan, mà là dung hợp hóa thành một đoàn. Khương Công như thế nào nhìn ra? Kinh Thanh nói, ngươi đang luyện chế, ngũ hành đan, ngũ hành thiên đan. Hạ Vũ đem lớn bằng ngón cái thiên đan, bề ngoài tản ra 5 màu quang vòng, giao cho Khương Công trong tay. Khương Công chú ý kiểm tra, thở dài nói, phẩm chất thật tốt. Vũ, ngươi cái này sư phụ là ai? Có thể dạy ra ngươi cái này cùng ưu tú hậu bối. Ta nhất định phải gặp. Khương lão ngươi đừng vội, Vũ không có sư phụ, hắn là nhân tộc, mấy năm trước gia nhập nhân tộc thế lực Thiên Tông, tất cả đều là mình suy nghĩ điều nghiên. Dạ Như Phong mỉm cười nói ra thật tình. Khương Công đích lẩm bẩm nói, Thiên Tông, không có nghe nói loại thế lực này à, thật đúng là thế lực nhỏ, Vũ ngươi không sư phụ dạy dỗ ngươi, chỉ bằng vào chính ngươi đi tới bước này. Hoàn toàn là ngươi thiên phú tương trợ à. Đáng sợ. Khương Công một cái sức lực xúc động Hạ Vũ thiên phú. Thật sự là đáng sợ kinh người. Dạ Như Phong cười nói. Thật ra thì cùng sở trường luyện chế thiên đan. Vượt qua ngũ hành thiên đan. Dạ tiền bối. Hạ Vũ cau mày. Cũng không muốn mình lai lịch. Bị người toàn bộ phủi xuống xuất hiện. Khương Công sững sốt một chút. Vui vẻ cười to, thằng nhóc ngươi còn giấu giếm đâu. Yên tâm, lão đầu tử cả đời luyện đan, coi trọng nhất phẩm đức. Chỉ có đức hạnh cao thượng, mới có thể luyện chế ra không rảnh thiên đan. Cho nên ngươi cứ yên tâm, ta hôm nay biết, tuyệt không nói cho những người khác. Vũ, cứ yên tâm, ta và Khương lão biết mấy chục ngàn năm, hắn làm người ta rất rõ ràng. Nếu không ngày hôm nay cũng sẽ không mang tới tiến cử ngươi. Dẫu sao ngươi thiên phú cao hơn nữa. Tu luyện trên đường cuối cùng cần người tới hướng dẫn. Dạ Như Phong cũng là một phiến ý tốt. Dĩ nhiên cũng có cái khác mục đích. Hạ Vũ cười khổ nói. Được rồi, dạ tiền bối nói không sai. Ta không chỉ có sở trường luyện chế ngũ hành thiên đan. Càng sở trường luyện chế âm dương thiên đan cùng với âm dương ngũ hành đan. Cái gì? Khương lão hoàn toàn kinh sợ. Dạ Như Phong tự cười như không nói. Còn gì nữa không? Vũ, còn có. Khương lão ánh mắt không tưởng tượng nổi. Dạ Như Phong gặp Hạ Vũ không muốn nói. Hắn bất đắc dĩ nói. Vũ tuổi tác không nhiều lắm. Tương đương với thời kỳ thiếu niên. Ước chừng vạn năm là được làm tiên đế, lấy nhân tộc thân thể, lại là kiêm tu đếm loại tiên đạo và luyện đan. Ngút trời chi tư, Khương Công kịp phản ứng, tự nhiên nhìn ra Hạ Vũ tuổi tác tuyệt đối không lớn, cả người mạnh mẽ, khí huyết hướng lực 10 phần, đúng là còn trẻ. Vì thế Hạ Vũ nhìn về phía hắn, hiển nhiên là ở cùng rốt cuộc là chuyện gì tìm mình. Tự dưng cầm mình lấy được, chính là vì để cho lão đầu này được thêm kiến thức. Khương Công thở dài nói, thằng nhóc, lấy ngươi thiên tư, ở địa phương nhỏ quá ủy khuất, ta giúp ngươi tìm một vị danh sư như thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/neo-vo-thong-y-one-tian-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.